Thánh Vương, chương 214, Thánh Đồ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kển Yên, T, Ỏ, Ỡn Yên, T một gam ấy, L, M, L Thánh Vương móng thập thần cơ chương 214, Thành Đồ xuất hiện. Hoàng Hầu Sư Huynh, lần này chúng ta đến ảnh động môn lẽ nào là vì chuyện này? Huynh đoàn thử xem người diệt phần hội vạn pháp hội ở Mông Thành rốt cuộc là ai? Người do, có, thế đánh chết thành chủ Mộng Thành Mộng Thư, tu vi chắc là khá khủng bố. Lội đầu tu luyện kiếm thuật đại lội ẩm nội. Thánh đồ này là nhân vật cảnh giới truyền kỳ, tên là Hoang Hầu, sư huynh, toàn thân hắn có một khí tư. C. Chúa tế bao phủ hống hoang, tu vi thâm sâu khốn lường, chắc là tu luyện một loại khi công thái cố. Dường kỳ thậm chi co. Thế nhận ra trên người hắn truyền lại một cảm giác sắc bén, lực lượng tinh thần của người này rất cường đại, hoàn toàn vượt qua Mông thủ, rất co. Thế là truyền kỳ biến thứ hai linh hồn biến, thậm chi là cường dập hư không biến. Cuộc làm ăn này với thái tử hội chúng ta rất quan trọng, nhất là số linh thạch được vận chuyển từ đại lục phương Tây tới đây, giúp thái tử đu. C. Thành một cái đai thông thiện, thi triển bận lĩnh thông thiện triệt địa, trợ giúp thái tử rút ngắn thời gian chữa thường, tần chức cảnh giới đại thánh. Thái tử nói là 5 năm, nhưng nếu như chúng ta giao dịch thành công lần này, co, được một lượng lớn linh thạch, đúc thành một cái đi thông thiện, thì thái tử chỉ cần 1 năm là co. Thế tái xuất giang hồ, chém giết tét cả đám phản nghịch. Hoang Hầu, sư huynh lạnh lùng no, y, cái gì, có thật không, chỉ cần 1 năm, hiện giờ co, khá nhiều hội như quần tử hội, thần thống hội, ngũ lối hội thậm chí các hội của học viện khác cũng liên kết lại đối phổ thái tử hội chúng ta. Mấy ngày hôm trước, vạn pháp hội xảy ra chuyện lớn, điều này rất có ảnh hưởng tới tài lực mà chúng ta phải chuẩn bị. Tạ Phong cười khố nói, có khố đến mấy cũng phải đu. Xê xong đãi thống thiền, cho dù là tầng gia bại sản cũng không tiếc, chỉ cần chống đỡ 1 nắm, tất cả địch nhân đều phải chết. Lối đào nới, Hoàng Hầu Sư Huynh, huynh cảm thấy Vân Hải Lam thế nào? Tạ Phong no, y ngắn, nắng ta nắm giữ một số nhân lực, tu vi càng cao thì thế lực dần dần mở rộng, hơn nửa giờ đã co. Tu vi đoạt mệnh lần 9. Một số trưởng lão truyền kỳ như Phong Vân Nhị Tố, Tiến Thiền Thất Tử, Thuần Dương Tam Lão đều toàn lực tài bối nàng ta, thậm chí còn muốn nâng ta đạt tới truyền kỳ. Điều này thì không có. Gì, nàng ta không phải đệ tử hạch tâm mà muốn khống chế toàn bộ thái tử hội, vậy thì đám thánh đồ trong thái tử hội chúng ta để làm cái gì? Hoàng Hầu Sư Huynh no, y ngắn, nhưng mà, nàng ta là người thừa kế mà thái tử chỉ định, sau này chúng ta sẽ bị nâng ta quản thúc, hiện giờ cũng không thể làm trái nhiều điều. Ngay cả Hoàng Hầu Sư Huynh cũng nói như vậy, lẽ ào thái tử thật sự quyết định coi nàng ta là người thạ kế đờ ội dưỡng. Phải bê ắng thời gian tới thái tử chính là người đứng đầu học viện thiện vị, trong thái tử hội chúng ta có rất nhiều thánh đồ trung thành và tận tâm, vì thái tử làm việc, vì sao thái tử không chọn Hoàng Hầu Sư Huynh, mà lại chọn nữ tử Vân Hải Lam kia. Một đệ tử hạch tâm tức giận bất bình nổi, cầm miệng, Hoàng Hầu lạnh mặt hầm hầm nói, chúng ta không thể phỏng đoán ý của thái tử, chỉ cần đi theo người làm việc là được, người muốn chúng ta làm gì, chúng ta làm cái đó. Đi theo người chúng ta chắc chắn sẽ nhận được lợi ích lớn, bởi vì người là thiên thần hạ phàm. U đủ nghịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, căn cứ vào các loại tư liệu, người diệt phần hội vạn pháp hội ở Mông Thành rất co. Thế chính là Dương Kỳ. Đột nhiên, lối đào nói. Có chứng cứ gì? Đột nhiên, ánh mắt Hoang Hầu lo. E sáng, chắc không thế nào đâu, tu vi của người này lúc ở trên đại hội luận vũ mới chi co. Tu vi đoạt mệnh lần 6, sao giờ co? Thế đánh chết truyền kỳ. Lẽ não hắn đã tu luyện tới cảnh giới truyền kỳ. Hoàng Hầu Sư Huynh, chẳng nhẽ huynh đã quên, sau khi đại hội luận vội chấm dứt, Dương Kỳ được lãnh tụ triệu kiến, sau đó phải đi mỏ khoáng thạch Cố Thiền Nguyên. Tạ Phong đột nhiên nói, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Trong khi đó, trong mỏ khoáng thạch Cố Thiền Nguyên, thiếu gia Dã Thiền cùng với đám yếu nghiệt thi triển bộ trí đại trận vậy khốn thai tư. Vốn thái tử sẽ mượn lực lượng của đại đế tháp được lanh tụ chôn dưới đất để đánh chết thiếu gia Dập Thiện, thế nhưng đại đế thập đột nhiên biến mất, rất co. Thế, tiện đương kỳ kia đã được lãnh tụ trợ giúp thu lầy đại đế tháp. Cái gì, gon co, chuyện gì vậy, tại sao lãnh tụ muốn làm như vậy? Hoàng Hầu cả kinh nói, thời gian này ta chỉ chuyên tâm tu luyện, không chú ý tới những việc bên ngoài. Chuyện này đệ cũng chỉ suy đoán mà thôi, thế nhưng gần đấy co. Lời đồn, ở thành Yến Đố gần Hắc Thi Sơn Mạch co. Một cỗ năng lượng cực lớn phong tỏa, không một ai co. Thế nhìn trộm, khẳng định là co. Một pháp bảo vô địch đại triển thần uy, hơn nữa đệ còn loáng thoáng nghe thấy một số học viện khác co. Lời đồn đại, Dương Kỳ hiện giờ đã chiếm được Đại Đế Tháp, đang cùng với một số huynh đệ của hắn tu luyện trong đó. Tạ Phong liền tục cười khố. Cái gì? Lãnh tụ đem Đại Đế Thập cho Dương Kỳ? Điều này cũng hơi quá đáng, Thái Tư mới là người nối nghiệp mà lãnh tụ bồi dưỡng, huống chi Thái Tư đã lấy được truyền thừa của Phong nhiều đại đế, việc người thừa kế Đại Đế Thấp cũng là điều đương nhiên. Hoàng hậu cả giận no, y ngắn, trong lòng lãnh tụ không biết đang nghĩ cái gì. Tại sao Thái Tử không đi chất vấn? Đệ cũng không biết, co. Thế đấy cũng là nguyên nhân mà Thái Tư không trở về học viện thiền vị chữa thường, co. Lẽ người không còn tín nhiệm lãnh tụ? Tạ Phong gật đầu. Bằng không ở trong học viện thiền vị chữa thường sẽ vô cùng an toàn, không bị thiếu gia dã thiền truy sát quấy rối. Thế nhưng bây giờ lãnh tụ cũng không còn tin nối. Lãnh tụ là muốn co một lực lượng cân bằng, nhưng mà điều này hơi quá đáng dối. Hoàng hậu thản nhiên nói. Ha ha ha, ha ha ha. Đột nhiên co một tiếng cười dài từ trong ảnh động môn truyền ra, sau đó co mấy bóng người bao trùm hắc khi xuất hiện, ai nấy cũng bịt mắt bằng một tầm mặt nạ đồng xanh dữ tợn, quần ảo trên người tỏa ra khí tư. Xê tốn quỷ, chính là khí tức của những người lãnh đạo có tu vi cường đại. Các vị ở Thái Tử hội gia lầm, không tiếp đón từ xa, thú tội thú tội. Không sao, hoàng hậu, các vị pho, môn chủ, chúng ta xuống dưới nói chuyện đi, lần này ta mang theo thu du của Thái Tử, muốn thương lượng chuyện mua linh thạch tới từ đại lục phương Tây. Gần đây xảy ra một loạt sự tình, đối bến chúng ta đều không được thoải mái, đấy là cơ hội tìm hiểu lẫn nhau tốt nhất. Rốt cuộc là ai diệt phận hội vạn pháp hội ớ mộng thành, thậm chí giết phộ muộn chủ thư 9 và thư 32 của chúng ta, ảnh động môn hiện tốn thất thầm trong. Một vị pho, môn chủ nói, ta co, lệ biết người này là ai? Hoàng hậu no, y ngắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà còn phải tỉ mỉ thương lượng việc diệt người này, cùng nhau hợp tác làm ăn. Đi thối, mời, mời. Ai hợp 10 người này bay xuống một tòa thần miếu thật lớn trên đảo, sau đó biến mất không thấy tung tích. Dương Kỳ quan sát toàn bộ, đồng thời vận dụng công năng của Đại Đế Tháp nghe lén cuộc đối thoại của hộ. Hừ, Dương Kỳ hát ư lạnh một tiếng. Chỉ cần còn ở Đại Lục Phong nhiều, Đại Đế Tháp sẽ hoàn mỹ kết hợp với mặt đất, các người đừng mở tướng giàu điếm ta chuyện gì. Huống chi, tấm thân chúa tế của ta đã hời biểu hiện một số huyền diệu, co. Các loại thần thông như thiền nhãn, thiện nhĩ, mắt trời, tai trời. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng thập thần cơ tin tức hắn nghe được cực kỳ trong yếu. Thái tử muốn dùng linh thạch mua từ đại lục phương Tây để xây dựng đài thống thiền, nếu như đu. C thành công, mượn lực lượng của đài thống thiền, trong vòng một năm sẽ tu luyện thành công, chữa khỏi thường thế, thậm chí co. Khả, nắng tần trước tới cận giới đại thánh. Chuyện này nhất định phải ngắn cần, nếu như không ngắn cần thì mình và các huynh đệ sẽ bị chết không co, đất trốn. Nhưng mà lúc nãy, trên NHV độc, muộn đề phòng sầm nghiêm, loáng thoáng nhận thấy co. Rất nhiều khi tức không lộ đang tỏa ra, trừ phi Dương Kỳ tần chức là truyền kỳ thì mới co. Thế giết vào trong, bấy giờ điều đó chỉ là mờ tướng. Linh thạch, linh thạch. Đột nhiên, trên tay Dương Ca, y xuất hiện một tầng đá này co. Màu tím nhạt, vô cùng tốn quý, trong đó ấn chứa linh khí và linh L, ư xí vố cùng mạnh mẽ, nếu đem so sánh tụ khí đan với tầng đá này, thì tụ khí đan chẳng khác gì bùn đất. Đấy là một khối linh thạch hạ phẩm thu được từ trong bảo tàng ở Mông Thành. Trong bảo tàng này còn có mấy ngàn khối linh thạch như vậy. Dương Kỳ cảm giác được nếu như một người tu luyện khi công cầm linh thạch tu luyện, linh lực và linh khí bên trong sẽ cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể người đó đo tầm bộ kinh mạch, mở rộng khí hải. Chỉ một khối linh thạch nhỏ cũng đủ cho một người tu luyện đạt tới tầng 5 cảnh giới bạo khí, hơn nữa còn tu luyện thành công một cách vô cùng đơn giản, thậm chí có thế cầm linh thạch trong tay đi ngủ, giúp đề cao tu vi. Mà 10 khối linh thạch là co. Thế tu luyện đạt tới cảnh giới khi cộng tầng 6, tầng 7. Đây còn là loại linh thạch xấu nhất. Nếu như là linh thạch trung phẩm, thậm chí linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm, linh thạch vướng phẩm, linh thạch hoàng phẩm, linh thạch đế phẩm, linh thạch thánh phẩm vậy thì sẽ khủng bố tới mức độ nào? Nhưng mà, hiện giờ Dương Kỳ chi co. Linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm co. Hình dáng gì hắn còn chưa nhìn thấy. Thế nhưng ở trong sách cố của học viện thiền vị co, ghi, linh thạch trung phẩm co, linh khí cường đại hơn linh thạch hạ phẩm mấy chục lần, chất lượng linh khí cũng cao hơn nhiều lần. Thảo nào mà thái tư cần linh thạch xây đãi thống thiền, cũng khó trách thượng cố luyện khi sĩ lại cường đại như vậy, co. Linh thạch tu luyện, đúng là co. Thế dễ dàng đột phá cảnh giới, đạt tới đoạt mệnh, thậm chí đạt tới truyền kỳ, nếu như ta co. Linh thạch thượng phẩm, linh thạch cực phẩm, vướng phẩm tu luyện vậy thì chuyện đột phá truyền kỳ sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay. Đột nhiên, ánh mắt Đương Kỳ sáng lên. Hắn cảm thấy mình đã nghĩ ra một ý kiến hay. Ta phải đi cướp số linh thạch này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Thái tử hội và vạn độc giáo đứng sau lưng ảnh độc môn giao dịch rất nhiều linh thạch. Nếu như co, thế đánh cướp thánh công một chút, không chỉ phá hủy kế hoạch của Thái tử, mà còn co. Thế giúp hắn đột phá tới cảnh giới truyền kỳ, tiêu diệt anh độc môn, nhất tiến hạ song điếu. Đúng, cứ làm như thế. Dương Kỳ chủ ý đã định, một lần nữa vận dụng chân khi toàn thân, dùng tâm linh cảm ứng, phát hiện ra trên hòn đảo kia co. Linh hồn ba động không cho người khác tiến vào. Hiến nhiện trong đó không co. Nhiều linh thạch nội một cách khác, hiện giờ linh thạch vẫn chưa chuyến tới trên đảo. Rất co, khả năng chúng đang được vận chuyến trên đường. Hắn co, thế dựa vào đại đế thấp để quan sát nếu như thực sự co. Một lượng lớn linh thạch, hắn nhất định sẽ nhận ra, cho dù co. Giấu trong không gian chữ vật hắn cũng cảm nhận được. Người dịch, ai hành nguồn, VIPvanden.vn. Cách chương.